bá đạo, chớ chọc tổng giám đốc nóng tính. Chương 40, cà phê, nguyện vọng. Gocchuyenaudio.com. Nhớ tới cô hay lải nhải. Cô luôn cố chấp, bộ dạng nghịch ngợm của cô. Khóe miệng của Hàn Đông Liệt không khỏi vì thiền thiền mà dơ cao lên. Giang Minh Húc nhìn thấy bộ dạng hắn cười ngây ngô. Còn tưởng rằng hắn chúng ta, vội vàng tiến lên nói. Kinh, ngươi làm sao vậy? Hàn Đông Liệt lấy lại tinh thần. Lần nữa nhìn về phía ly cà phê trên bàn. Đột nhiên đứng dậy nói. Tôi đi ra ngoài một chút, đừng cho bất luận kẻ nào đi theo. À hát, là, Giang Minh Húc không hiểu. Nhìn hắn lắc đầu, đây là thời điểm nào rồi? Còn có tâm tình đi bộ. Biệt thự của Lam gia, Âu Thiển Thiển đang ngồi bên cửa nhìn ra ngoài trời xanh. Hai mắt của cô không có tiêu điểm, nhưng lại chăm chú nhìn. Âm thanh cửa phòng bị người khác mở ra mà cô không hay biết. Thierry cầm ly cà phê đi đến bên cạnh của cô, ôn nhu nói, Thiển Thiển, uống cà phê đi. Âu Thiển Thiển lấy lại tinh thần, quay đầu cười nhận lấy ly cà phê từ tay Thierry, sau đó nói cảm ơn, đem ly cà phê đưa đến bên miệng. Thiển Thiển nhấp một miếng, chất lỏng ấm áp chảy vào trong miệng của cô, chất lỏng chạm vào đầu lưỡi nhạy cảm, rất ngọt, trong đầu đột nhiên hiện lên một số hình ảnh, tay của cô chấn động mạnh, làm rơi ly cà phê xuống đất. Ngươi không sao chớ, ngươi làm sao vậy? Thierry nhìn thấy cô tinh thần hoảng hốt, lo lắng hỏi thăm. Âu Thiển Thiển sững sờ mở miệng, ngây ngốc nói ra hai chữ, tốt, ngọt. Thierry thở dài một hơi sau đó giải thích, bởi vì ta nhìn thấy ngươi mấy ngày nay tâm tình không tốt, cho nên ta đã bỏ mấy muỗng đường vào trong cà phê. Vốn tưởng rằng đồ ngọt có thể khiến tâm tình ngươi khoan khoái dễ chịu. Nhưng là không nghĩ tới ngươi không thích cà phê ngọt, thật có lỗi. Hai mắt của Âu Thiển Thiển dần dần rủ xuống, nhìn thấy cà phê đổ đầy trên mặt đất, những hình ảnh kia không ngừng xuất hiện trong đầu. Cô tại sao lại không quên được? Cô sao lại đem chuyện trọng yếu như vậy quên mất nữa? 7 muỗng đường, một nguyện vọng, 15 năm trước, một đứa bé trai cùng một tiểu cô nương ngồi ở dưới gốc cây hoa anh đào. À, xú nha đầu, ngươi đã bỏ mấy muỗng đường vào trong cà phê vậy? Ngọt chết rồi, 7 muỗng, xú nha đầu chết tiệt, ngươi đến cùng có thể hay không pha cà phê? Cà phê ngọt như vậy vốn cũng không phải là cho người uống. Đổ đi, pha cho ta thêm một lần nữa. Tiểu cô nương nhìn cái ly cà phê kia, bĩu môi, cô vốn không muốn pha. Rõ ràng là hắn buộc cô pha cho hắn còn dám phàn nàn. Quả nhiên là người xấu. Bỗng nhiên, hai mắt tròn xoe của cô chợt chớp chớp, cười hì hì mà nói. Đông Liệt ca ca, ngươi không biết sao, truyền thuyết nói rằng một hơi uống hết ly cà phê với 7 muỗng đường. Sau đó đối với cái ly trống trơn nói ra nguyện vọng của ngươi. Nguyện vọng sẽ thực hiện à hát, rất chuẩn, ngươi chớ gạt ta, nhanh đi pha thêm một lần nữa. Không có, lừa ngươi ta là tiểu cầu cầu. Đây là sự thật, không tin ngươi thử xem. Stop, nếu như nguyện vọng không thực hiện được. Ngươi nhất định phải chết. Tiểu Đông Liệt tuy lộ vẻ mặt không tin, nhưng vẫn làm theo lời cô. Một hơi đem cái ly cà phê uống ngọt uống hết. Sau đó đối với cái ly trống trơn nói. Đợi ta trưởng thành, ta muốn Âu Tiểu Thiển làm tân nương của ta. Chấm, hai mắt của Âu Thiển Thiển chợt biến thành màu hồng. Nước mắt trong suốt tại trong hốc mắt chớp động. 15 năm trước chính là nói dối. Hắn rõ ràng một mực tin tưởng đến bây giờ. Hàn Đông Liệt, ngươi đồ ngốc sao? Đúng vậy, ngươi là đồ ngốc, là người ngu ngốc nhất trên thế giới. Thiển Thiển, ngươi không sao chớ? Thierry nhìn thấy cô khóc, lo lắng hỏi lấy, không có việc gì, chỉ là nhớ tới một ít chuyện cũ. Cô có chút cười cười, sau đó nhìn hắn rất nghiêm túc nói. Thierry, ta muốn một mình đi ra ngoài một chút, ngươi không cần phái người theo dõi ta. Cách chương.